Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, Thủy Tinh. Diệp Tâm Trần thông qua địa cầu truyền tống trận, ban đầu cho rằng Diệp Tâm Nghiên tìm đến, nhưng khi nhìn đến nơi người lúc sau, Diệp Tâm Trần phát hiện mình muốn sai, cư nhiên là Lăng Phỉ tìm chính mình. Diệp Tâm Trần vô ngữ. Như vậy một cái không quan trọng người tìm chính mình, còn để bản thân khẩn trương như vậy theo truyền tống trận chạy qua tới. Hắn còn muốn đi tìm Yêu Nguyệt nha. Thế nhưng đã gặp mặt, Diệp Tâm Trần cũng liền gặp một lần. Rốt cuộc Lăng Phỉ vẫn là chính mình trên danh nghĩa đồ đệ nha. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Lăng Phỉ mười phần cung kính đối Diệp Tâm Trần đi một cái sư đồ chi lễ. Diệp Tâm Trần có thể cảm nhận được, Lăng Phỉ cung kính hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Diệp Tâm Trần tâm tình cũng tốt rất nhiều, có lẽ chính mình thật hẳn là tìm đồ đệ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Tâm Trần trực tiếp nói. Lăng Phỉ lúc đến lúc lại luôn là cảm thấy sơn cốc này có chút không tầm thường, đặc biệt là thấy được Diệp Tâm Trần đột nhiên xuất hiện, nàng càng là cảm thấy kỳ quái. Nghe được Diệp Tâm Trần hỏi, nàng cố nén nội tâm bên trong hiếu kỳ, cung kính nói, sư phó, sư cô nàng chạy tới làm công. Diệp Tâm Trần ngốc một cái, nửa ngày mới kịp phản ứng, buồn bực nói, nàng không có tiền dùng sao? Như thế nào chạy tới làm công? Lăng Phỉ nhanh chóng giải thích nói, không phải không có tiền dùng, mà là sư cô không nghĩ dựa vào những người khác. Nàng nói muốn tự lực gánh sinh, cho nên mỗi lần tan học thời điểm, nàng đều chạy ra đi làm một chút kiêm chức. Cái này xú nha đầu, nói như thế nào là dựa vào những người khác? Diệp Tâm Trần đối với chính mình cô muội muội này quả thật lại đau lòng, vừa tức giận. Đang khi nói chuyện lúc, Lăng Phỉ ánh mắt vẫn còn nhìn chung quanh. Ngươi không cần nhìn, nơi này thật có bất thường địa phương. Diệp Tâm Trần nói, lần trước Lăng Phỉ lúc đến lúc, nàng tuy rằng kiến thức đến Cẩm Sơn bất đồng, đặc biệt xem đến khi đó bất ngờ theo truyền tống trận xuất hiện yêu thú, rất nhanh liền bị giải quyết. Cái này hết thảy đều bị nàng cảm thấy rung động. Thế nhưng hiện tại nàng có chút kỳ quái, xung quanh giống như không có ai. Ban đầu trú đóng ở nơi này mấy trăm cái tinh linh cũng không biết đi nơi nào. Diệp Tâm Trần phất phất tay, ban đầu ẩn nấp ở phụ cận đại quân trong chớp mắt giải trừ ngụy trang. Huyễn vệ ăn mặc bạch sắc áo giáp, cưỡi lấy bạch sắc chiến mã, cầm trong tay sắc bén binh khí, một vài vạn người cấu thành quân đội trận, cư nhiên không có chút nào thanh âm phát ra. Thậm chí là chiến mã tiếng gào thét cũng không có. Các nàng vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều giống như từng cái một bạch sắc pho tượng. Trên bầu trời Lăng Phỉ còn thấy cái gì? Đó là từng cái một tồn tại trắng noãn mỹ lệ cánh chim thiên sứ. Các nàng cao quý yêu nhã, bay múa tại trên bầu trời. Tàu tuần tra bốn phía, giống như cao cao tại thượng thần linh. Lần trước Lăng Phỉ tuy rằng đã tới nơi này, thế nhưng nàng đi đến thời điểm, những cái này đều là che giấu. Lăng Phỉ thấy được cũng chỉ là một góc của băng sơn. Hiện tại lần nữa thấy được như vậy rung động tình cảnh, nội tâm của nàng rất khó bình tĩnh trở lại. Bất quá rất nhanh, Lăng Phỉ nội tâm liền bắt đầu tiến hành so sánh. Bởi vì cái này đoàn người tuy rằng đáng sợ, thế nhưng đều là một chút lạc hậu vũ khí, trang bị đều là nằm ở vũ khí lạnh thời đại. Nếu như cùng hiện đại quân đội phát sinh xung đột nói, ai có thể lấy được thắng lợi? Nếu thật là cổ đại quân đội, Lăng Phỉ đương nhiên không chút do dự nói hiện tại quân đội có thể nghiền ép đối phương. Thế nhưng trước mắt những người này, có thể đều là thần linh quân đội, cái kia thật không quá tốt nói. Lăng Phỉ cúi đầu xuống, không dám lần nữa nhìn chung quanh, nội tâm lại hết sức khủng hoảng. Ban đầu thấy được trên trăm cái tinh linh, đầy đủ để cho nàng kinh ngạc. Những sinh vật này có thể đều là chỉ ở ma huyễn trong tiểu thuyết xuất hiện, nhưng là bây giờ lại chân thật xuất hiện ở nơi này. Nhưng là hôm nay nàng cư nhiên lần nữa nhìn thấy một cái tràn ngập ma huyễn sắc thái dị giới đại. Quân, Diệp Tâm Trần muốn một cái, quyết định hay là đi nhìn xem muội muội mình. Diệp Tâm Trần lấy ra thần thạch, chuẩn bị làm cho người ta đem truyền tống trận lần nữa củng cố một cái. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần liền nghĩ đến một cái vấn đề. Cái này thần thạch có thể nói là cái kia lão đạo phát hiện ra trước. Những cái kia phi thuyền vũ trụ đều là vì lão đạo đào thần thạch. Nếu như bọn họ phát hiện tinh cầu kia thần thạch bị chính mình cho cướp đi, bọn họ có thể hay không thẹn quá hóa giận, tìm đến địa cầu tới. Tuy rằng Diệp Tâm Trần cảm thấy khả năng này không lớn, thế nhưng vẫn là dự phòng vạn nhất tương đối khá một chút. Diệp Tâm Trần đem băng tuyết nữ vương kêu đến. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, băng tuyết nữ vương đối Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức cung kính. Dù sao mình tín ngưỡng thần linh thế nhưng mà yêu cầu mình nghe theo Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đem bản thân lo lắng cùng băng tuyết nữ vương nói một chút. Sau đó nhường băng tuyết nữ vương an bài một chút thiên sứ quân đoàn cùng huyễn linh quân đoàn. Người đi Thái Dương hệ bố phòng. Băng tuyết nữ vương tuy rằng cảm thấy Diệp Tâm Trần làm như thế chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, thế nhưng Diệp Tâm Trần nói, nàng không dám không nghe. Có thể tại trong vũ trụ phi hành, cái kia phải là nhập đạo trở lên cấp bậc tông sư phía dưới người, coi như có thể tại trong vũ trụ sinh tồn, thế nhưng bọn họ cũng bay không ra tinh cầu. Bất quá cái này cái không làm khó được băng tuyết nữ vương. Băng tuyết nữ vương cùng Diệp Liên liên lạc một chút, điều động mấy ngàn chiếc phi thuyền, chở đầy lấy mấy mười vạn đại quân trực tiếp mở hướng vũ trụ. Cái này mấy trăm chiếc phi thuyền cũng không phải là phi thuyền vũ trụ, mà là thiên sứ chi thành dây chuyền sản xuất sinh sản phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này thượng đều kèm theo truyền tống trận pháp, coi như tại trong vũ trụ muốn cùng địa cầu liên hệ cũng là mười phần đơn giản. An bài tốt cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần cũng buông lỏng một hơi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cái kia lão đạo tông môn không có thần linh cấp bậc cường giả quản chi xuất hiện một thần nhân, cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Thế nhưng mà nơi này là địa cầu, địa cầu lại tại trong vũ trụ, mênh mông vũ trụ lại là thần giới tầng thứ nhất không gian. Mặc dù tại thần giới tầng thứ nhất không gian bên trong thần linh cũng không phải thập phần cường đại, dùng Thánh Tuyết Tiên nói mà nói, thần giới tầng thứ nhất thần linh, tại thần cùng thần trong đó chiến tranh, bọn họ đều là thuộc tại pháo hôi cấp bậc, thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính. Thế nhưng coi như thần giới những cái này liền pháo hôi cũng không tính thần linh, cũng không phải Diệp Tâm Trần đám người có thể giải quyết. Cái kia Thiên Thương Ma Đế cũng chỉ là thần nhân cấp bậc. Thế nhưng hắn một cái tại thần giới bất nhập lưu tồn tại, liền có được thực lực luyện hóa một phương tiểu thế giới, tuyệt đối không phải Diệp Tâm Trần đám người có thể đối phó. Kỳ thật Diệp Tâm Trần cũng muốn nhiều. Hắn cũng là bị thần giới cái này danh hào cho hù đến. Chân chính thần linh, đại đa số đều là tại thần quốc, sẽ không theo liền đi địa phương khác. Tại trong vũ trụ phiêu đãng, không có chỗ ở cố định thần linh, đại đa số đều là thực lực không thể nào cường đại. Tại thần quốc đợi không xuống kẻ yếu mà thôi. Bọn họ chỉ có thể đến những cái kia man hoang địa phương làm mưa làm gió. Diệp Tâm Trần lại không biết, hắn tại an bài thiên sứ quân đoàn cùng huyễn linh quân đoàn đi đến vũ trụ bố phòng thời điểm, đã có một đám người hướng địa cầu chạy đến. Tông chủ, khí tức liền là ở chỗ này biến mất. Diệp Tâm Trần gặp qua lão đạo, chính cung kính quỳ gối một người phía trước. Bị trở thành tông chủ nam tử trên người tản ra cường đại linh lực ba động, thậm chí cái này linh lực đã bắt đầu hướng thần lực phương hướng phát triển. Đợi thẳng tới trình độ nhất định cái này linh lực chuyển biến thành thần lực lúc sau, hắn liền triệt để trở thành phong thần cường giả. Chỉ bất quá bây giờ hắn chỉ là siêu thoát đỉnh phong thực lực. Thủy tinh, thấy được cái kia xanh thảm tinh cầu, tông chủ sắc mặt liền biến đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.